Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thiếu nữ cùng bà, cha cha nhảy nhót nhót trở lại nhà mình trong phòng. Một gian tọa lạc tại Kê Minh thôn mặt đông nhất bảng gỗ tiểu viện. Đẩy cửa đi vào, nhìn khắp bốn phía, ánh mặt trời sáng rỡ nghịch ngợm xuyên qua chúc cửa sổ. Lẳng lặng vẩy vào đất vàng mặt đất, ở trong một chương thấp bàn gỗ, đơn giản mộc mạc vật dụng có thứ tự bày ở bên trên. Một chương khắc hoa gương đồng cùng hoa văn đỏ chót mẫu đơn hộp trang sức là trong đó bắt mắt nhất. Vật dụng, dựa vào tường giường nằm cũng là sạch sẽ tinh tươm, chỉnh tề tề, treo nhàn nhạt màu thiên thanh màn lụa, cả phòng lộ ra mộc mạc mà không mất đi trang nhã. Mặc dù đơn sơ, nhưng ở khắp mọi nơi chi tiết, lại phản ứng ra cái nhà này chủ nhân tuyệt không phải phổ thông thôn dã người. Nghe được thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng kêu, ngồi tại góc tường may vá quần áo một phụ nhân xoay đầu lại. Trong mắt tràn đầy cười ôn hòa ý, 40 tuổi niên kỷ, mặc một thân mộc mạc áo gai, không thi phấn trang điểm. Mặc dù khóe mắt vải lấy nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng kia nhã nhặn khí chất lại làm cho người xem qua khó quên. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không đem trước mắt cái này rất có khí chất sơn giá phụ nhân cùng cha cha trong miệng. Bà, tương liên hệ, cha cha, ngươi lại đi tìm Tần Ẩn rồi. Tên tiểu tử kia gần nhất bà thế nhưng là đều nhanh nghe ra kén. Thanh âm mang theo cưng chiều, thả ra trong tay quần áo, đem thiếu nữ dắt đến trước người, vì đó tỉ mỉ chỉnh lý bên tai tóc mai, trưởng thành theo tuổi tác, nữ hài dung mạo càng ngày càng đẹp, thật sự là càng lúc càng giống mẫu thân nàng, phụ nhân đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia thương cảm. Bà, hồn nhiên giọng mũi, chà chà dậm chân nho nhỏ biểu thị kháng nghị. Sau đó miết miệng, trong mắt tràn đầy cô đơn. Tần Ẩn ca ca đều vài ngày không ở nhà a. Trong nhà hắn một mực không ai. Chà chà có chút không yên lòng đâu. Đúng vậy a, tên tiểu tử hư hỏng kia. Chờ trở về bà cần phải hào hào thu thập hắn. Ai bảo hắn làm chúng ta chà chà tức giận chứ? Không không không, cũng không thể thu thập hắn. Tần Ẩn ca ca lại có hay không khi dễ qua ta. Thiếu nữ vội vàng khoát tay, như là con thỏ con bị giật mình, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đợi nhìn thấy phụ nhân kia một mặt cưng chiều về sau. Thiếu nữ nháy mắt đỏ bừng khuôn mặt, a nha, một đầu đâm vào phụ nhân trong ngực, chà chà náo loạn một trận về sau. Phụ nhân thu hồi trên mặt ôn hòa, nghiêm túc nói ra. Giờ tị đã qua, ngươi nên làm cái gì rồi? Nha, nên đọc Thương Nam Ngũ Thư, Thất Kinh, Thập Nhị Truyện, chà chà cái này đi lưng, thiếu nữ mặc dù một mặt khổ tướng. Nhưng trong miệng thanh âm thanh thúy nhưng không có nửa điểm khái bán. Hiển nhiên những văn tự này đã sớm khắc ở trong đầu. Thế tôn ta niệm đúc lưu ly, tâm đi tịch diệt chuyển mệnh luân. Tám biện tròn âm vì lớn diễn, lúc chúng đắc đạo trăm vạn ức, đi tới cửa lúc, nữ hài nhỏ giọng thầm thì nói, mỗi ngày lưng, nguyệt nguyệt tụng, mỗi năm đọc, bà thật hung nha, miết miệng không tình nguyện ra cửa. Những này kinh văn cùng thiếu nữ trầm bồng du dương âm điệu hài hòa hòa làm một thể. Giống như trận trận phản âm, gột rửa tâm linh, nhìn xem nữ hài bóng lưng. Phụ nhân trong mắt cười ôn hòa, cười cười liền khóc, một vò nữ nhi hồng, thiếp thân chôn 40 năm, ta nhìn nàng trưởng thành, dung mạo của nàng giống như mẫu thân nàng a, tương lai nhất định rất mỹ lệ, ngươi nói xe ngựa chậm, trở về thời gian có lẽ rất dài, ngươi nói thời gian còn dài liền nhìn nhiều sách, nhiều biết chữ, thiếp thân nhìn 13 năm. Trong sách mỗi một chữ bên trong đều là ngươi, thiếp thân già, cuống họng cũng câm, nhưng vẫn là nghĩ tại quãng đời còn lại bên trong đều hát cho ngươi nghe. giọt lớn nước, mắt rơi xuống tại chính đâm vào khăn gấm bên trên. Nàng đã từng có cái tên dễ nghe, gọi là Lâm Tịch Nguyệt, giờ thường được người xưng tán giống như Thiên Khung Minh Nguyệt. 13 tuổi năm đó, nàng tuổi dậy thì là vô số người nâng ở trong lòng bàn tay A Thơ Mã. Đi theo mẹ đi ra cửa cung, hắn lôi kéo tay của nàng nói chúng ta làm bằng hữu có được hay không? Bởi vì đầy tay bùn bẩn làm bẩn quần áo, nàng khóc thương tâm gần chết, mà tay chân hắn luống cuống bị cha dẫn theo lỗ tai mang đi. 23 tuổi năm đó, truy binh đã tới, hắn vẫn là cái kia thật thà biểu lộ, lẻ loi trơ trọi cưỡi ngựa vọt tới, ôm nàng lăn xuống vách núi, dùng thân thể che chở nàng cản kia đầy trời mưa tên. Hắn lộ ra tiếu dung, lần này ngươi không cần chê ta bẩn, rõ ràng cắm đầy mũi tên như cái con nhím, nàng làm thế nào cũng cười không nổi, nhìn xem cái kia đạo thân ảnh cao lớn lảo đảo đứng lên. Đón lấy đầy trời bụi mù, kia là hắn sau cùng bóng lưng, đợi nàng lớn, A Thơ Mã liền đi tìm ngươi có được hay không? Phụ nhân tay run rẩy chung quy là khe hở không hả? Kia cuối cùng một châm, ngoài cửa sổ đọc thuộc lòng thanh âm dừng lại, nhẹ nhàng thanh âm mang theo nghi hoặc vang lên. Bà ngươi thế nào? Lại đang nghĩ A Công sao? Không có. Phụ nhân cuống quýt biến mất nước mắt, thấp giọng nói, ngày mai mang ngươi lên núi tế bái phụ mẫu. Ngoài cửa sổ không có lại nói tiếp, nhưng Trà Trà lại nhìn xem kia hờ khép cửa gỗ, yên lặng đá đá dưới chân tảng đá. Cái gọi là tế bái, kỳ thật chỉ là mộ quần áo. Nàng 2 tuổi lúc nhìn xem bà vùi vào đi quần áo lập bia đá. Bà khẳng định lại đang nghĩ A Công. Thế nhưng là Trà Trà cũng rất muốn niệm cha mẹ a. Thiếu nữ ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh nàng nắm tay nhỏ. Trà Trà, chờ ngươi tu luyện thành Tần Ẩn ca ca trong miệng Đông Phương Bất Bại như thế đại anh hùng về sau, liền có thể đi tìm cha mẹ. Cố lên, thiếu nữ nháy mắt lại đấu trí tràn đầy. Trà Trà cùng bà khác nhau chính là Trà Trà vĩnh viễn sẽ không hướng khó khăn cúi đầu. Cha mẹ nhất định còn tại, đang chờ Trà Trà đi tìm bọn họ. Nữ hài sáng lấp lánh trong mắt tràn đầy kiên định. Ngư Lương thành bên ngoài 10 dặm, rộng lớn bằng phẳng trên quan đạo, một mang theo mảng che mặt nữ tử lười biếng ngồi dựa vào xe trên giường. Mảnh hành ngón tay trắng nõn cầm bốc lên một viên sáng lấp lánh nho. Yêu nhã để vào dưới khăn che mặt miệng anh đào nhỏ. Khi nàng thoải mái dễ chịu nheo mắt lại lúc, chân mày ở giữa điểm một vòng đỏ thắm càng làm nổi bật cả người xinh đẹp vũ mị. Kiều diễm như giọt, 4 con tuấn mã, màu lông thuần một sắc khiết bạch vô hà, toa xe xa hoa tinh xảo, ngọc thạch tua cờ theo gió mà động, phát ra thanh thúy êm tai thanh âm. Một sắc mặt thật thà cẩm y đại hán đang đuổi xe. Không nhanh không chậm, trên quan đạo người đi đường nhìn thấy khí phái này xe ngựa, đồng đều theo bản năng ngừng chân quan sát, lại nhìn thấy xe ngựa kia bên cạnh một cưỡi ngựa cao to, thân mang hoa phục thanh niên tuấn mỹ tùy hành về sau, lại không dám ngăn cản phía trước, theo bản năng vì đó tránh ra. Nhà ai ương tử a? Thật sự là tuấn tiếu, khí này độ, sợ không phải nhà ai con cháu nhà giàu, không phú thì quý, xe ngựa này bên trong người cũng không biết là ai. Nghe chung quanh xì xào bàn tán, nữ tử kia mặt mày cong lên, ngập nước trong mắt vẫn là một màn kia lười biếng, bất quá lại nhiều một chút trêu chọc chi ý. Nguyệt Hinh đến đây Ngư Lương, một đường hung hiểm. Nhiều ỷ vào Bạch công tử, một đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm dễ nghe êm tai, mang theo 3 phần nữ nhi ra thẹn thùng. Vô cô nương lời này, giang hồ chi lớn, Bạch mẫu người may mắn cùng cô nương kết bạn mà đi, là tại hạ vinh hạnh, đều nói Yên Nguyệt tông nữ tử chẳng những tu vi cao siêu, càng là thiên tư quốc sắc. Dĩ vãng ta chưa đủ lớn tin, thẳng đến gặp cô nương. Làm sao? Nữ tử lại lần nữa lười biếng cầm bốc lên một hạt nho. Vừa đúng mà hỏi, ta Bạch Hồng Phong quá khứ 20 năm trước thấy nữ tử cũng bị mất nhan sắc. Thanh niên tuấn Mỹ, cười đến thoải mái, càng lộ vẻ không bị trói buộc. Cười khanh khách âm thanh từ trong xe ngựa truyền ra. Bạch công tử nói chuyện coi là thật so kia Bạch mẫu đơn ủ thành mật còn muốn ngọt. Có thể để cho tuấn kiệt bảng bên trên tài tuấn như thế tán thưởng. Là Nguyệt Hinh vinh hạnh. Trong lúc lơ đãng điểm ra thiên vũ tuấn kiệt bảng, lại là làm cho nam nhân trong mắt hiển hiện nhàn nhạt tự đắc. Thiên vũ cảnh bên trong, 22 tuổi trong vòng cao thủ thanh niên, mới có tư cách đăng nhập thiên vũ tuấn kiệt bảng. Bảng danh sách chỉ ghi chép thanh niên bên trong mạnh nhất 100 người. Là thiên vũ vương triều công nhận lớn tiềm lực người. Bạch Hồng Phong, Bạch thị thương hội Đông Gia. 4 năm trước chợt nổi lên tại Tây Cương, năm nay 20 tuổi, vừa lấy giang hà cảnh nhị trọng nhập thiên vũ tuấn kiệt bảng. Thiên vũ vạn ức người, đứng hàng thanh niên tuấn kiệt thứ 97 tên, bực này thiên tư, đã không phải dùng da màu cùng siêu chúng đến có thể hình dung. Nguyệt Hinh cô nương qua khen, phía trước chính là Ngư Lương Thành. Vừa lúc ta Bạch thị thương hội ở đây có cái điểm dừng chân. Liền để Bạch mỗ vì cô nương bày tiệc mời khách đi. Làm phiền công tử, cách rèm cửa, nữ tử thanh âm mang theo điểm điểm thẹn thùng. Bạch Hồng Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có thể có được Yên Nguyệt Tông nữ nhân, nhưng so sánh leo lên tuấn kiệt bảng muốn khó hơn nhiều. Cái này có thể đem mỹ thuật luyện đến thực chất bên trong nữ nhân. Hắn Bạch Hồng Phong đến bây giờ còn coi là thật không có phẩm qua đây. Vu Nguyệt Hinh, chính là hắn Bạch Hồng Phong chuyến này. Đang, liên tiếp thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Một làn khói bụi cuốn thành thấp thấp thổ long từ xa mà đến gần. Nháy mắt xuyên qua dưới háng của hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.